Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2957. Chương 2957. Tiến công. Làm thân đồ Liệt Thiên đuổi tới truyền tống trận sở tại địa thời điểm. Vừa vặn trên truyền tống trận một đạo ánh sáng nhu hòa sáng lên. Địch tập, toàn lực đánh giết người tới, giết không tha. Thân đồ Liệt Thiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cũng không nghĩ tới, phản công đến cư nhiên như thế cực nhanh, hơn nữa còn là từ truyền tống trận nơi này xem như đột phá khẩu. Hắn một bên phát ra mệnh lệnh, một bên đã nhanh nhanh vọt tới. Lần này Mê Xuyên đại lục phản công mặc dù rất đột nhiên, cũng thật bất ngờ, nhưng là thân đồ Liệt Thiên tuyệt không để ý. Bọn hắn một lần tối đa cũng liền đến chừng 50 người. Mà bây giờ tụ tập tại Thông Thiên Tháp bên trong nhân thủ, nhưng không có lúc trước ít như vậy. Lại nói, hắn xông qua Thông Thiên chi lộ, mặc dù không có lập tức thành thần, nhưng thực lực cũng tăng cường một mảng lớn. Mê Xuyên đại lục người cái này hoàn toàn chính là chịu chết đến. Hắn có cái gì tốt ngại? Suy, suy, suy, không đợi thân đồ Liệt Thiên đuổi tới truyền tống trận vị trí, chung quanh thủ vệ lập tức liền đã chết một mảng lớn. Truyền tống trận chung quanh bản thân liền có không ít người trông coi, nhưng bọn hắn phản ứng hiển nhiên không có thân đồ Liệt Thiên nhanh như vậy. Mà lại, truyền tống tới người thực lực quá mạnh, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Cái gì? Bán thần cảnh khí tức? Là trong bọn họ ai đột phá rồi? Chẳng lẽ là Hỏa Phượng tiên tử? Không đúng, này khí tức chung mặc dù có mãnh liệt hỏa diễm, nhưng tuyệt không phải dùng hỏa diễm làm chủ. Thân đồ Liệt Thiên trong lúc nhất thời còn không có thấy rõ ràng, nhưng là hắn cũng đã cảm nhận được, trong lòng đang làm ra các loại suy đoán. Hắn ngay lập tức nghĩ tới là Hỏa Phượng tiên tử. Dù sao luận tu vi cùng chiến lực, Mê Xuyên đại lục bên kia vẫn luôn là Hỏa Phượng tiên tử thứ nhất. Dù là về sau Bạch Vũ Triết xuất hiện, thật luận tu vi cũng là không kịp Hỏa Phượng tiên tử. Bất quá lập tức liền bị phủ quyết, bởi vì khí tức không đúng. Sau đó thân đồ Liệt Thiên lập tức liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết. Sẽ không, làm sao có thể? Thân đồ Liệt Thiên trong chớp nhoáng này là thật sự có chút mộng. Bạch Vũ Triết mới bao nhiêu lớn a? Tính toán đâu ra đấy cũng vẫn chưa tới 200 tuổi a. Ngẫm lại chính mình trở thành bán thần thời điểm là bao nhiêu tuổi rồi. Thân đồ Liệt Thiên giờ khắc này thật là có điểm bị đả kích đến. Bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này mà thôi, hắn liền đã khôi phục lại. Bạch Vũ Triết, thật không nghĩ tới a, thế mà là ngươi đột phá đến bán thần cảnh. Rất tốt, đã ngươi không kịp chờ đợi đi tìm cái chết, bản tọa hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Thân đồ Liệt Thiên một tiếng gầm thét, đã tại đối phương trong đám người tìm được Bạch Vũ Triết thân ảnh. Trực tiếp giết tới, trường kiếm trong tay chém ra một đạo kim hồng sắc kiếm khí, đem thiên địa đều muốn bổ làm hai. Thực lực của hắn quả nhiên so trước đó mạnh rất nhiều. Đều thối lui, thân đồ Liệt Thiên giao cho ta. Bạch Vũ Triết vượt qua đám người ra, trực tiếp nghênh tiếp kia một đạo kiếm khí. Lúc này hắn liền cảm ứng ra đến, thân đồ Liệt Thiên so trước kia mạnh không ít, làm sao lại như vậy? Tiến bộ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Đây là Bạch Vũ Triết nghi ngờ trong lòng, nhưng là trong tay nhưng không có nửa điểm trì hoãn. Thanh hồng thương quét ngang mà ra, mang theo một mảnh hào quang màu xanh đen, đón lấy cái kia đạo kim hồng sắc kiếm khí. Bạch Vũ Triết bọn người ở tại thần tàng chi địa bên trong, không cảm ứng được lúc ấy Thông Thiên Tháp phát động dị tượng, cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu thân đồ Liệt Thiên thực lực tại sao lại cấp tốc đề thăng, nhưng là lại như thế nào? Thân đồ Liệt Thiên thực lực so với năng lượng thể vẫn là có nhất định chênh lệch. Bạch Vũ Triết cảm thấy mình không nhất định sẽ thua, lại nói đều đã giết tới,